Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2794, Thất Giai Kim Lôi Kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô Sơn, ngươi đi mau đi. Vương Trường Sinh nhường Vương Mô Sơn rời đi. Tiểu tử này cuối cùng là tiến vào luyện hư kỳ, linh thể giả tốc độ tu luyện chính là nhanh, nhớ ngày đó, ta hơn 2000 tuổi mới tiến vào luyện hư kỳ. Đoạn Thông Thiên cảm thán nói, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Vương Trường Sinh đem Cửu Quang Bình đưa cho Đoạn Thông Thiên, nói ra. Ngươi lần thứ tư đại thiên kiếp muốn tới Cửu Quang Bình cho ngươi mượn độ kiếp, ta cấp ngươi hộ pháp. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ phía sau, qua 5000 năm mới có thể độ đại thiên kiếp, sai sót sẽ không vượt qua 500 năm, hắn tiến vào hợp thể kỳ hơn 2000 năm. Luyện hư tu sĩ lần thứ tư đại thiên kiếp uy lực to lớn, phổ thông trung phẩm thông thiên linh bảo căn bản ngăn không được Cửu Quang Bình độ kiếp hiệu quả tốt một điểm. Giống như Cửu Quang Bình, Hấp Lôi Châu luyện chế thành bảo vật độ kiếp hiệu quả tương đối tốt, bất quá cái này bảo vật có một cái thiếu hụt tu bổ không dễ, mỗi lần kháng lôi kiếp đều sẽ bị hao tổn trình độ không giống, lâu ngày, bảo vật cuối cùng báo hỏng. Phổ thông bảo vật bị hao tổn dễ dàng chữa trị, bất quá độ lôi kiếp hiệu quả không tốt, rất dễ dàng một lần báo hỏng. Uông Như Yên lần trước độ thất cửu lôi kiếp Cửu Quang Bình thụ rất nhỏ tổn thương, chỉ là nhìn không ra, Vương Nhất Đao lần này độ lục cửu lôi kiếp tổn thương tăng lớn, Cửu Quang Bình bên ngoài lúc này mới nhiều mấy đạo nhỏ bé vết rách. Này đã rất tốt, đổi lại phổ thông trung phẩm thông thiên linh bảo, khó mà nhường Uông Như Yên vượt qua thất cửu lôi kiếp, chớ nói chi là nhường Vương Nhất Đao độ lục cửu lôi kiếp. Cửu Quang Bình độ lôi kiếp hiệu quả càng tốt hơn, hỏng càng chậm một phần, nhưng sớm muộn hội báo hỏng, chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh nhất trực phái nhân tìm kiếm tu bổ Cửu Quang Bình vật liệu chủ yếu là Cửu Quang Thần Nê, đáng tiếc chưa có thể toại nguyện, nếu như là tìm tới một khỏa thất giai Hấp Lôi Châu hoặc là Đông Ất Thần Mộc loại hình vật liệu, luyện chế thành trận pháp, hỏng càng chậm. Trận pháp so bảo vật độ kiếp hiệu quả càng tốt hơn, càng không dễ dàng hư hao, bất quá mỗi lần kháng lôi kiếp đều sẽ lọt vào nhất định tổn thương, chỉ là tổn thương lớn nhỏ mà thôi, trận pháp cùng bảo vật y nguyên hội hỏng. Nếu như là Uông Như Yên không dùng Cửu Quang Bình kháng lôi kiếp, chỉ cấp Vương Nhất Đao độ lục cửu lôi kiếp, Cửu Quang Bình đồng dạng hội bị hao tổn, chỉ là nhìn không ra thế thôi. Đoạn Thông Thiên cảm ơn một tiếng, tiếp nhận Cửu Quang Bình, không có Cửu Quang Bình, coi như hắn vượt qua lần thứ tư đại thiên kiếp cũng muốn bản thân bị trọng thương, làm không tốt thân tử đạo tiêu, có không ít luyện hư tu sĩ chết tại lần thứ tư đại thiên kiếp, nguyên nhân chủ yếu là lần thứ tư đại thiên kiếp sẽ xuất hiện lưỡng sắc thần lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiên kiếp uy lực là cố định, luyện hư tu sĩ trước 3 lần đại thiên kiếp đều là phổ thông lôi điện chi lực, chính là tiếp tục thời gian tương đối dài, lần thứ 4 đại thiên kiếp bắt đầu xuất hiện đặc thù lôi điện chi lực có cửu đạo lưỡng sắc thần lôi, lần thứ 5 đại thiên kiếp xuất hiện cửu đạo tam sắc lôi kiếp, lần thứ 6 đại thiên kiếp xuất hiện cửu đạo tứ sắc lôi kiếp, lần thứ 7 đại thiên kiếp xuất hiện cửu đạo ngũ sắc lôi kiếp, một lần so một lần uy lực đại, cái này cũng tự dẫn đến, đại thiên kiếp số lần càng nhiều, kéo dài thời gian càng dài, uy lực càng lớn. Hợp thể tu sĩ trước 3 lần đại thiên kiếp đều là phổ thông lôi điện chi lực tiếp tục thời gian tương đối dài, lần thứ 4 đại thiên kiếp bắt đầu xuất hiện cửu đạo ngũ sắc thần lôi, lần thứ 5 đại thiên kiếp xuất hiện cửu đạo lục sắc thần lôi, lần thứ 6 đại thiên kiếp xuất hiện cửu đạo thất sắc thần lôi, phổ thông lôi điện chi lực cũng không thể khinh thường, tiếp tục thời gian quá dài, lực phá hoại cũng rất mạnh. Cơ điển tịch ghi chép, đại thừa tu sĩ lần thứ 4 đại thiên kiếp sẽ xuất hiện cửu đạo thất sắc thần lôi, lần thứ 5 đại thiên kiếp xuất hiện cửu đạo bát sắc thần lôi, lần thứ 6 đại thiên kiếp xuất hiện cửu đạo cửu sắc thần lôi. Đối với tại luyện hư, hợp thể cùng đại thừa tu sĩ tới nói, lần thứ 4 đại thiên kiếp đều là một cửa ải khó. Lục cửu lôi kiếp hết thảy có 54 đạo lôi kiếp, tiếp tục một chén trà tả hữu, mà luyện hư tu sĩ lần thứ nhất đại thiên kiếp có 180 đạo lôi kiếp, tiếp tục gần nửa canh giờ, đại thiên kiếp tiếp tục thời gian là lục cửu lôi kiếp 4 lần. Dựa theo điển tịch ghi chép, thất cửu lôi kiếp có 63 đạo lôi kiếp kéo dài hơn một canh giờ, tiếp tục thời gian là lục cửu lôi kiếp gấp 8 lần, hợp thể tu sĩ lần thứ nhất đại thiên kiếp kéo dài thời gian có hơn 5 canh giờ, đại thiên kiếp tiếp tục thời gian là thất cửu lôi kiếp gấp 5 lần nhiều, uy lực càng lớn. 3000 năm bên trong, Vương Trường Sinh muốn độ lần thứ nhất đại thiên kiếp, hợp thể tu sĩ lần thứ nhất đại thiên kiếp tiếp tục thời gian là luyện hư tu sĩ gấp 10 nhiều, điều này sẽ đưa đến hợp thể tu sĩ độ đại thiên kiếp độ khó cao hơn. Vương Trường Sinh cũng không biết Cửu Quang Bình có thể dùng bao lâu, phái nhân lưu ý Hấp Lôi Châu hoặc là Cửu Quang Thần Nê loại hình vật liệu, gia tộc luyện hư tu sĩ không ít, bọn hắn đại thiên kiếp uy lực theo số lần gia tăng mà đề cao, chỉ dựa vào một kiện Cửu Quang Bình không thể được. Có sao nói vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vô pháp trợ giúp sở hữu tộc nhân độ đại thiên kiếp, bọn hắn lấy tới một kiện tốt độ kiếp bảo vật cũng không dễ dàng, tộc nhân cũng muốn ngoại xuất tìm kiếm cơ duyên. Gia tộc hội cung cấp một phần trợ giúp, nhưng cá nhân cũng phải nỗ lực. Gia tộc vô pháp nhận thầu hết thảy, tu tiên môn phái cũng giống vậy. Chấn Hải Cung chết tại đại thiên kiếp, phía dưới hợp thể tu sĩ không ít. Có cửu quang bình tại tay, Đoạn Thông Thiên vượt qua lần thứ tư đại thiên kiếp hẳn không có vấn đề. Nói chuyện phiếm vài câu, Đoạn Thông Thiên hóa thành một đạo độn quang, bay vào nhất tọa khí thế to lớn màu xanh trong cung điện, ở trên đảo tu sĩ đã di chuyển ra ngoài, trước mắt chỉ có Vương Trường Sinh cùng Đoạn Thông Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đạo kim quang từ đằng xa chân trời bay tới, một cái chớp động lạc trước mặt Vương Trường Sinh, rõ ràng là một tên ngũ quan anh tuấn kim sam thanh niên cùng một tên ngũ quan như vẽ kim váy thiếu phụ, bọn hắn là lục giai trung phẩm phệ hồn kim thiền hóa hình. Uông Như Yên cũng đem khai linh đan đút cho phệ hồn kim thiền thuận lợi hóa hình. Hóa hình về sau, bọn hắn có độc lập ý thức, có thể tự chủ tu luyện hiệu suất đề cao thật lớn. Yêu phân vi nhiều cái tộc đàn, bất đồng tộc quần công pháp không giống, bất quá thiên yêu bảo điển thích hợp đông đảo hóa hình đại yêu tu luyện, nếu là có chuyên môn công pháp, bọn hắn thần thông càng mạnh. Vương Trường Sinh điều tra điển tịch linh trùng hóa hình ví dụ không nhiều, đều xuất từ vạn linh môn, này rất bình thường, bồi dưỡng cao giai linh trùng tu sĩ vốn là không nhiều, có khai linh đan, đại đa số tu sĩ đều là đốt cho linh thú linh cầm. Phệ hồn kim thiền cấp bậc càng cao, có thể phản hồi cấp Vương Trường Sinh thần thức càng nhiều, thần thức cường đại chỗ tốt nhiều hơn, Vương Trường Sinh lúc này mới giúp phệ hồn kim thiền hóa hình. Vương Trường Sinh phệ hồn kim thiền lấy tên Vương Thiền, Uông Như Yên phệ hồn kim thiền lấy tên Vương Thiền, phát âm giống nhau, danh tự không giống. Phệ hồn kim thiền sau khi biến hóa chính bọn hắn hội ngoại đi săn sát yêu thú, thôn phệ yêu thú tinh hồn, lớn mạnh tự thân. Trước đó, Vương Trường Sinh cần tự mình bắt lấy quỷ vật hoặc là yêu thú tinh hồn, cùng bọn chúng thôn phệ, hóa hình về sau, bọn chúng có thể một mình săn giết yêu thú, thôn phệ yêu thú tinh hồn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lưu thủ Thanh Liên đảo, thần thức đều có thể chậm rãi tăng trưởng. Lần này lấy tới vật gì tốt? Vương Trường Sinh cười vấn đạo, bọn hắn ngoại xuất hội mang lên song đồng thử có thể miệng nói tiếng người cùng bọn hắn giao lưu, hỗ trợ tìm kiếm linh dược. Chủ nhân, chúng ta phát hiện một đầu thất giai kim lôi kình xào huyệt, bất quá chúng ta không dám áp quá gần, chỉ có thể xác định đại khái phạm vi. Vương Thiền mở miệng nói ra, cách trương.